LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2162, chương 2165, bảo tàng lớn nhất. Thực tế Tô Minh là ở nói mò mà thôi. Vừa vặn Mã Tô Minh nhất định phải dự định đến đem bản thân vừa rồi hấp thu tới được nguyên khí luyện hóa. Kể từ đó, Tô Minh vừa vặn có thể mượn cơ hội này đi khảo nghiệm một lần cái lão đạo sĩ này. Nói sau khi xong, Tô Minh liền nhắm mắt lại, bắt đầu rồi chuyên tâm luyện hóa. Lần này nếu như đem hấp thu đến đại lượng nguyên khí cho luyện hóa mà nói, đoán chừng có thể đến tới hóa hình cảnh kỳ rồi a hát. Khoảng cách đuổi theo bản thân lão tử của Tô Khải Sơn cũng là càng ngày càng gần, cũng không có đi quản lão đạo sĩ. Bởi vì Tô Minh mặc dù con mắt bế, bất quá cảm giác của hắn năng lực hay là tại cái lão đạo sĩ này chỉ cần hơi có một ít dị động, như nói đúng hắn có cái gì không ý tưởng hay, Tô Minh lập tức có thể đem hắn trị được. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy Tô Minh vẫn phải có, nhưng thực tế Tô Minh cũng là có chút uổng công vô ích. Lão đạo sĩ nhìn bên này lấy Tô Minh, tâm căn bản không ý nghĩ kia, một chút xíu đều không có. Tô Minh cường đại tại hắn tâm đã thâm căn cố đế. Sở dĩ cho hắn thêm nhiều mấy cái lá gan, lão đạo sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại lão đạo sĩ lúc này vẫn đủ lo lắng, sợ hội xảy ra vấn đề gì. Nếu như lúc này có nguy hiểm gì, Tô Minh còn tại điều trị, đây chẳng phải là còn lại chính hắn. Trong lúc nhất thời lão đạo sĩ nội tâm là có chút hoảng. Thế là lão đạo sĩ liền nhanh cho Tô Minh canh chừng, vừa nhìn chằm chằm cái này nghĩa địa tình huống, đồng thời cũng ở đây tâm cầu nguyện Tô Minh tranh thủ thời gian tốt. Tô Minh hôm nay hiệu suất là tương đối nhanh, hơn 2 giờ mà thôi liền trực tiếp đột phá. Cái này cũng nhờ vào Tô Minh phía trước cảnh giới vô cùng củng cố, sở dĩ đột phá đứng lên là so sánh dễ dàng. Mở mắt về sau, gặp lão đạo sĩ bên kia, cả người vẫn rất khẩn trương đang nhìn cửa ra vào bên kia. Tô Minh cũng là nở nụ cười. Cái lão đạo sĩ này tối thiểu nhất không để cho Tô Minh thất vọng. Chứng minh Tô Minh một mực bảo hộ hắn là không có gì sai. Cao nhân, ngươi xem như tốt rồi. Lão đạo sĩ thở dài một hơi nói ra. Mà Tô Minh là nói ra. Yên tâm đi, ta đã không có việc gì. Chúng ta nhìn lại nơi này còn có vật gì tốt à, cho đến bây giờ. Tô Minh hai người bọn hắn cũng làm đến một cái bảy màu lưu ly quả mà thôi. Vật kia mặc dù rất tốt, có thể Tô Minh không tin. Một cái như vậy đồ tốt, nếu không cái này mộ địa, cũng học trò quá nghèo một chút à. Bất quá trước mắt đã không có đường. Toàn bộ mộ địa cũng đã đạt tới cuối cùng. Kể bên này lại không thứ gì. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ có cái kia trong quan tài có thể nhìn một chút. Làm sao cũng là những vật này. Lão đạo sĩ không khỏi thất vọng nói một câu. Tô Minh nhìn kỹ, nguyên lai bên trong cũng là một chút đồ trang sức loại hình đồ vật. Thoạt nhìn số lượng rất nhiều. Vừa rồi đoán chừng đều bị cái kia cỗ nữ thi đè mang theo từ dưới đáy. Số lượng thoạt nhìn tương đối nhiều. Hơn nữa tỏa sáng lấp lánh, để cho người ta con mắt đều có điểm không mở ra được. Cái này nhưng đều là đồ tốt, cũng đều là đồ cổ. Hơn nữa không tồn tại có cái gì hàng giả loại hình, khẳng định cũng là hàng thật. Vàng bạc châu báu những vật này vốn là rất đáng tiền, chớ đừng nhắc tới còn là đồ cổ. Tại thân phận đôi dưới sẽ chỉ càng thêm chân quý. Thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, nơi này châu báu đồ trang sức những vật này, tùy tiện cầm một ra đi, bán về sau có thể thống khoái mà tiêu xái cả một đời. Chớ đừng nhắc tới còn có nhiều như vậy, hoàn toàn có thể để cho người ta phát tài. Nếu như là tên trộm mộ nhìn thấy màn này, đoán chừng có thể kích động toàn thân run rẩy. Đương nhiên tên trộm mộ là không bản sự kia tiến vào. Tô Minh lại là không có cảm giác gì, những vật này thoạt nhìn xác thực không có ý gì, bởi vì Tô Minh căn bản không thiếu tiền nha. Hắn muốn thấy được cùng loại với lưu ly bảy màu quả loại này thần đồ vật, tại thế tục không thấy được. Cho dù là lão đạo sĩ, vừa nhìn thấy những vật này về sau, ngữ khí đều có một chút thất vọng không nói ra được ở bên trong. À, không thích hợp, có thể Tô Minh lúc này lại mãnh liệt cảm giác được có một ít không thích hợp. Bởi vì Tô Minh có thể cảm nhận được, từ trong cái quan tài này, vậy mà đã tuôn ra một trận nguyên khí đi ra, là loại kia phi thường nồng nặc nguyên khí, để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Tô Minh rõ ràng có thể cảm nhận được. Ngay sau đó Tô Minh đem mình đầu cố ý rời khỏi quan tài. Có thể khẳng định, cái này trong quan tài dĩ nhiên là có nguyên khí tồn tại. Hơn nữa còn là 10 điểm tinh khiết loại kia. Trách không được đây. Tô Minh lúc này nghĩ tới. Tại lúc mới bắt đầu, còn không có tiến vào cái này mục tiêu mộ địa đây. Tô Minh trừ bỏ âm khí bên ngoài, cũng loáng thoáng có thể cảm nhận được một cỗ thanh linh vị đạo ở bên trong. Nguyên lai là nguyên khí nha. Cẩn thận nhìn một chút trong quan tài. Thế nhưng là so sánh quái là, Tô Minh bất kể thế nào nhìn, đều không cách nào có đồ vật gì có thể tản mát ra nguyên khí đến nha. Cái này so sánh quái, nguyên khí vật này cũng sẽ không tự sinh ra đi. Nếu như cái quan tài này có thể bản thân sinh ra nguyên khí mà nói, vậy quá thần, quả thực là một cái thần khí. Bất quá vậy khẳng định là rất không có khả năng. Tô Minh cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện cái này xa xa không ngừng nguyên khí, dĩ nhiên là từ quan tài phía dưới truyền tới. Ngay sau đó Tô Minh liền đối với bên cạnh lão đạo sĩ mở miệng nói một câu. Đạo trưởng, ngươi nhường một chút. Lão đạo sĩ không minh bạch Tô Minh muốn làm gì, bất quá vẫn là rất nghe lời, tranh thủ thời gian vọt đến đi một bên. Còn tưởng rằng Tô Minh phát hiện gì rồi cổ quái đâu. Lão đạo sĩ người vừa đi, Tô Minh liền nhanh đi làm một cước. Cái này ít nhất có ngàn cân đá xanh quan tài, liền bị Tô Minh một cước cho đạp ra ngoài. Trời đựu, tại quan tài phía dưới lại có một cái to bằng chậu rửa mặt động nhỏ, mặt tản ra oánh oánh quang mang, thoạt nhìn cũng không phải là rất sáng, lại cho người ta một loại rất nhu cảm giác. Mấu chốt hơn là, trong cái hang này mặt, tới phía ngoài một bên, không ngừng đang phát tán ra nguyên khí, giống như là ven đường chốt cứu hỏa nổ tung, không ngừng tới phía ngoài bên cạnh mặc cho ai không sai biệt lắm. Là loại kia khái niệm, chỉ bất quá phun lại là nguyên khí, hơn nữa còn là loại kia phi thường nồng đậm tinh khiết nguyên khí. Đồng dạng bên trong cơ thể, còn tinh khiết hơn rất nhiều. Đối với cổ võ giả mà nói, cái này thật sự là quá chí mạng. Dù là lấy Tô Minh quyết đoán, cũng nhịn không được tham lam hít thở một cái. Thực sảng khoái nha. Tại thế tục, nguyên khí là phi thường thưa thớt. Đây cũng là cơ hồ không có gì cổ võ giả nguyên nhân. Bởi vì cổ võ giả tại thế tục là không có cách nào tu luyện, mà ở cổ võ thế giới, cái kia không khí chính là nguyên khí. Rõ ràng cùng thế tục là không giống nhau. Tô Minh có thể rõ ràng cảm giác được. Bất quá cho dù là cổ võ thế giới ẩn chứa nguyên khí, cũng không cách nào cùng như vậy cái trong lỗ nhỏ phun tràn ra. Thực sự quá kinh người. Đây cũng là một chỗ linh nhãn. Bên trong ẩn chứa số lớn nguyên khí. Mấy trăm năm trước bị phát hiện về sau, liền ở chỗ này cố ý kiến tạo một cái mộ địa. Nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày, đây mới là bảo tàng lớn nhất. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.